Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1179, giới chủ đại nhân là muốn gây sự tình A Canh. 3. Cầu nguyệt phiếu, chế trà, là một cái phiền phức quá trình. Bộ phương đối với chế trà không tính rất quen thuộc, nhưng là, hắn cũng có được thuộc về mình một bộ chế trà phương thức. Đem lá trà để vào huyền vũ oa trong. Trong nồi không có thả dầu. Chỉ là vì khô ráo lá trà a. Lá trà nhập nồi. Bị nhiệt khí một bốc hơi. Lá trà trong ẩn chứa trình độ chính là bắt đầu tiêu tán. Bộ phương thủ trưởng tại lá trà là xoa bóp. Khiến cho lá trà trong hương trà nhất thời tràn ngập ra. Trở nên ướt át. Nồng đậm hương trà ẩn chứa tươi mát vị đạo. Trà này hương phảng phất có thể làm cho người tinh thần đều là trở nên 10 phần thư thái giống như. Lật xào cũng không đến bao lâu. Bộ phương liền đem xào thành cao nhồng hình dáng lá trà vơ vét đi ra. Trong lòng bàn tay có ngọn lửa màu trắng bạch bay lên. Đang chậm rãi thiêu đốt. Những này lá trà lơ lửng tại hỏa diễm phía trên. Tại nóng rực nhiệt độ cao bốc hơi dưới. Trong đó trình độ dù cho tán đi. Sau cùng. Lấy ra một cái hình tròn tiểu bát sứ, đem những này khô ráo lá trà, một hạt để vào trong chén, đắp lên cái nắp, những này lá trà bề ngoài vô cùng tốt, không cần bộ phương tiến hành cái gì gia công. Mỗi một phiến lá trà đều là hiện ra hai loại nhan sắc, một nửa là màu xanh biếc, một nửa là màu lam nhạt. Bộ phương đem bát sứ thu lại, chỉ là lấy ra một hạt lá trà. Trà này diệp đi qua làm xào cùng hong khô về sau. Co lại thành một điều nhỏ. Trong suốt sáng long lanh. Phảng phất lưu ly giống như. Vô cùng diễm lệ và xinh đẹp. Lấy ra một cái chuyên môn pha trà dùng cái chén. Đem lá trà để vào trong đó. Đổ vào đốt tốt sinh mệnh chi thủy. Rầm rầm, mờ mịt nhiệt khí nhập bát. Khiến cho này lá trà ở trong đó xoay một vòng. Sinh mệnh chi tuyền khẽ đảo nhập trong đó. Mắt lạnh nước nhan sắc trở nên biến thành màu xanh biếc. Bộ phương đắp lên cái nắp. Nhượng nước trà ấp ủ vài phút. Về sau mở đắp. Cái mũi tiến đến cái nắp bên trên. Nghe hương trà. Một cỗ nhàn nhạt. Hồn khiên mộng nhiễu mùi thơm lượn lờ mà lên. Lay động lấy bộ phương vị giác. Nhượng bộ phương cảm thấy có chút kinh diễm. Cái này cửu chuyển thiên đạo trà cũng không cần rửa qua lần thứ nhất tưới pha nước. Tiến hành hai lần tưới pha cái gì? Lần thứ nhất tưới pha nước trà. Cũng đã là vô cùng tốt. Nồng đậm hương trà khuếch tán ra đến. Mặt ngoài một chút trà mát. Lá trà ở trong đó xoay một vòng. Đi lòng vòng. Bộ phương một tay bưng chén trà. Một cái tay khác nắm nắp trà. Nhẹ nhàng thổi một hơi. Khiến cho này thẳng tắp dâng lên nhiệt khí bị thổi ra. Nắp trà cũng là tại này trên chén trà nhẹ nhàng vuốt ve trải qua. Thổi một hơi, khoảng chừng lay động một chút đầu. Mát lạnh hương trà tuôn ra vào mũi trong. Tư trượt một tiếng, nhẹ nhàng uống một ngụm trà. Nóng hổi nước trà theo bờ môi. Trượt vào khoang miệng, lá trà mùi thơm ngát trong nháy mắt tại trong miệng nổ tung. Triệt để tràn ngập, nhượng bộ phương cảm nhận được một cỗ khó mà nói rõ hài lòng. Bộ phương nhắm mắt lại, cảm thụ được hương trà tại trong miệng quay đi quay lại trăm ngàn lần. Mùi thơm nức mũi, lộc cộc một tiếng, nuốt vào trong miệng nước trà. Nóng hổi nước trà theo hầu đạo lưu trôi mà xuống. Rất nhanh chính là rơi vào trong bụng. Nhất thời, này nước trà giống như nổ tung giống như. Khiến cho bộ phương bụng không ngừng có trong suốt khuếch tán. Một cỗ vô hình ba động nhất thời tràn ngập bộ phương toàn thân. Nhượng bộ phương cả người đều là biến đến vô cùng nhẹ nhõm. Tinh thần hải tinh thần lực tại thời khắc này sôi trào lên. Phảng phất thu hoạch được tăng trưởng giống như. Cái này cửu chuyển thiên đạo lá trà. Lại là tác dụng tại tinh thần lực. Bộ phương híp híp mắt. Bộ phương đập đi một chút miệng. Lại là uống một ngụm trà. Trà này không thể so với tửu. Tửu là thuần hương. Mà trà thì là loại kia cần tinh tế bình vị nhu hương. Lại là uống một ngụm, bước mới có thể cảm nhận được tinh thần lực của hắn tựa hồ trở nên càng thêm sung mãn. Cái này cửu chuyển thiên đạo trà nếu như hắn đoán không lầm, hẳn là có trợ giúp khôi phục tinh thần lực tác dụng. Cái này tác dụng, nhượng Bộ Phương con mắt nhất thời sáng lên. Lần này, về sau thi triển tốt hủy diệt làm nồi, Bộ Phương lại đến một thanh cửu chuyển thiên đạo trà, liền có thể đứng lên đến một lần nữa hủy diệt làm nồi. Bộ Phương trong lòng có chút mừng rỡ, bưng trà, một bên phẩm vị, vừa đi ra nhà bếp, xốc lên cửa phòng bếp màn, nhất thời truyền ra đinh đinh tiếng vang. Vừa đi ra, vây quanh cửa phòng bếp trên bàn cơm đã sớm lít nha lít nhít ngồi đầy thực khách. Bọn họ nhìn thấy Bộ Phương, đều là nhao nhao vấn an. Bộ Phương gật gật đầu, ra hiệu mọi người ăn được uống được về sau. Chính là một tay chắp lấy tay, một tay bưng trà, đi tới, đi đến quán ăn trước cửa, kéo qua một cái ghế, ngồi ở tại bên trên, uống trà nghỉ ngơi. Quán ăn buôn bán tại tiếp tục. Bây giờ buôn bán, Bộ Phương thì là nhượng Hi Hi đến phụ trách. Tiểu nha đầu này chủ nghệ tiến bộ thật sự là quá nhanh. Có lẽ thật sự là thiên phú quá tốt duyên cớ. Bây giờ Hi Hi đã không kém gì đồng dạng nhất phẩm tiên trù. Bộ Phương lần này tính toán đợi Hi Hi hoàn thành hôm nay buôn bán nhiệm vụ về sau, mang theo nàng cùng đi khảo hạch chủ nghệ mức độ. Thừa dịp thời gian này, Bộ Phương thì là nghỉ ngơi đứng lên. Rất nhanh, hôm nay buôn bán thời gian chính là kết thúc. Hi Hi không biết lúc nào đã đi tới Bộ Phương bên người. Bộ Phương còn bưng uống không chén trà đang ngẩn người. Kết thúc à, lấy lại tinh thần, Bộ Phương nhìn Hi Hi liếc một chút, nói, Hi Hi không được gật đầu. Bộ Phương đứng người lên, đem chén trà thu hồi, giãn gân cốt một cái. Cả người tinh khí thần phảng phất đều tại thời khắc này thức tỉnh đứng lên giống như. Sờ sờ Hi Hi đầu, tại Hi Hi chờ đợi trong ánh mắt, Bộ Phương nhếch miệng mà nói, đi, chúng ta đi khảo hạch chủ nghệ mức độ qua. Bộ Phương nói xong, Hi Hi chính là hưng phấn nắm chặt quyền đầu. Trở thành tiên trù một mực là Hi Hi trương một cái mơ ước. Hi Hi cái thứ hai mộng tưởng, mà có thể trở thành giống bước đạo sư lợi hại như vậy tiên trù. Đóng lại quán ăn môn, Bộ Phương chính là lôi kéo Hi Hi tay nhỏ, đi ra quán ăn, hành tàu tại tiên trù giới trên đường dài. Một lớn một nhỏ hai bóng người bị kéo rất dài. Quen thuộc phố dài vẫn như cũ là náo nhiệt như vậy. Tất cả mọi người nhận biết Bộ Phương, nhao nhao cùng Bộ Phương chào hỏi. Bộ Phương thì là giật nhẹ khóe miệng, hướng phía mọi người gật gật đầu, đáp lễ. Đầu bếp mức độ khảo hạch là muốn đến tiên trù các tiến hành. Lúc trước Bộ Phương lần thứ nhất đến tiên trù các thời điểm, còn náo ra không nhỏ động tĩnh. Bây giờ Bộ Phương lại một lần đến tiên trù các, thì là muốn tiến hành càng cao cấp đầu bếp khảo hạch. Trong khoảng thời gian này, tiên trù giới phát sinh quá nhiều chuyện. Hi Hi đối với hết thảy đều rất ngạc nhiên. Đây là nàng lần đầu tiên tới tiên trù các, cho nên nàng có chút sợ hãi trốn ở Bộ Phương bên người. Tiên trù các người đương nhiên nhận ra Bộ Phương. Mục Lưu Nhi bây giờ mặc dù không có tại tiên trù các trong hỗ trợ, bất quá đương sơ Bộ Phương làm ra đại động tĩnh, khiến cho bây giờ tiên trù giới mỗi người đều nhớ kỹ Bộ Phương. Bộ Phương một bước vào tiên trù các, chính là có thật nhiều tiên trù các người đi tới, cung kính hướng phía Bộ Phương hành lễ. Lấy Bộ Phương bây giờ chủ nghệ mức độ, khi đến bọn hắn cung kính như vậy, mặc kệ là tiên trù giải đấu lớn quán quân danh hào, vẫn là cứu vãn tiên trù giới ở trong cơn nguy khốn cử động, cũng làm cho hắn người cung kính. Đây là ta đầu bếp học đồ, bây giờ lần đầu tiên tới khảo hạch nhất đẳng tiên trù, người mang nàng đi chớ. Bộ Phương nhìn một chút một vị tiên trù các cường giả nói. Này tiên trù các cường giả tranh thủ thời gian cung kính gật đầu. Hi Hi, không cần khẩn trương, thả tâm bình tĩnh, lấy ngươi chủ nghệ mức độ, thành tựu nhất phẩm tiên trù, như lấy đồ trong túi. Bộ Phương sờ sờ Hi Hi đầu nói ra. Chung quanh tiên trù các cường giả nhất thời tắc lưỡi. Không hổ là đại ma vương, quả nhiên bá khí. Nhìn Hi Hi mới bao nhiêu lớn, nhiều nhất bất quá 7-8 tuổi, nhỏ như vậy hài tử, đến khảo hạch cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Muốn thật thành làm nhất phẩm tiên trù nào có đơn giản như vậy. Tiên trù giới ghi chép, thành tựu nhất phẩm tiên trù trẻ tuổi nhất tồn tại là một vị 10 tuổi thiên tài. Hi hi, nhìn qua bất quá 7-8 tuổi. Chẳng lẽ muốn đổi mới ghi chép à? Coi như muốn đổi mới ghi chép, cũng không có khả năng lấy đồ trong túi đơn giản như vậy đi. Dù sao, vẫn chỉ là đứa bé. Tiểu hồ ghé vào bộ phương trên bờ vai. Co do thân thể tại nằm ngáy o o. Hi hi, còn giống như có chút đơn giản. Bộ phương liền đem tiểu hồ cho cầm lên đến. Đặt ở hi hi trong ngực. Nhượng tiểu hồ cùng ngươi. Dạng này liền không khẩn trương đi. Mau đi đi. Chúng ta cùng một chỗ khảo hạch. Đợi lát nữa trở về. Đạo sư làm cho ngươi tiệc. Bộ phương sờ lấy hi hi não cười lớn nói. Hi hi gật gật đầu. Nhẹ nhõm lời. Xoa bóp lấy một mặt mộng bức tiểu hồ đầu. Đi theo vị kia tiên trù các cường giả đi. Tiên thụ khôi phục. Tiên trù giới lần nữa khôi phục. Bây giờ tiên trù các trở nên càng thêm náo nhiệt. Có lẽ là thiên đạo ý chí khôi phục. Bây giờ càng ngày càng nhiều người đến khảo hạch tiên trù. Mà lại tuổi tác cũng càng ngày càng nhỏ. Tiên trù giới thịnh thế phảng phất muốn tới. Bộ phương chỉ là quét mắt một vòng. Chính là nhìn thấy không ít so hi hi lớn hơn một số bọn nhỏ đứng chung một chỗ. Chờ đợi lấy khảo hạch. Tiên trù giới nhân viên cung kính tại phía trước dẫn đường. Nhân viên này thậm chí còn có chút câu nệ. Dù sao đối mặt thế nhưng là tiên trù giới đại ma vương a. Bộ lão bản hôm nay khảo hạch muốn khảo hạch tiên trù cái gì tầng thứ? Nhị phẩm tiên trù a. Tiên trù các nhân viên hỏi. Bộ phương chắp lấy tay. Không vội không chậm đi tới. Xem như thế đi. Tiên khảo hạch cái nhị phẩm tiên trù nhìn xem. Bộ phương nói. Này tiên trù các nhân viên nhất thời tắc lưỡi không thôi. Bộ phương thành tựu nhất phẩm tiên trù thời điểm ghi chép còn ở lại chỗ này. Bây giờ khoảng cách bộ phương thành tựu nhất phẩm tiên trù bất quá quá khứ non nửa năm. Bây giờ bộ phương chính là định thi hạch nhị phẩm tiên trù. Quả thật không hổ là đại ma vương. Tốt, đi theo xuống tới. Các chủ, chấp sự, thành chủ đại nhân, giới chủ đại nhân đều đang đợi ngài. Vị này tiên trù các nhân viên không nói chuyện. An tâm dẫn đường, chỉ chốc lát sau, chính là mang theo bộ phương tiến vào một cái sửa sang 10 phần huy hoàng trong phòng. Két một tiếng, gian phòng cửa bị mở ra, bộ phương bước vào trong đó. Nhất thời trong phòng tất cả mọi người ánh mắt đều là bắn ra mà đến. Đầu quân rơi vào bộ phương trên thân thể. Sau một khắc, đều có hít vào khí lạnh thanh âm vang vọng mà lên. Rất quen thuộc a, người này. Tựa như là đại ma vương. Đại ma vương cũng tới khảo hạch nhị phẩm tiên trù a. Cái này có ý tứ. Bây giờ đến khảo hạch nhị phẩm tiên trù thiên tài yêu nghiệt tốt nhiều a. Chấm ngoặc kép. Trong phòng, tất tiếng sột soạt tốt thanh âm vang vọng mà lên. Rất nhiều người đều là châu đầu ghé tai. Ánh mắt rơi vào bộ phương trên thân. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có phức tạp, có kính nể, có cung kính. Có khiêu khích, tiên trù giới đi qua tu chỉnh. Bây giờ chỉ có một tòa tiên trù các. Vậy liền là tầng thứ nhất tiên trù các. Toàn bộ tiên trù giới sở hữu yêu nghiệt cũng thống nhất tại đệ nhất tầng tiên trù các thi cấp 3. Hạch, mà còn lại tầng tiên trù các nhau nhau hủy bỏ. Cho nên bây giờ tiên trù giới đệ nhất tầng. Có thể nói tụ tập chư đa thiên tài. Thiên tài đều là có ngạo khí. Hắn biết bộ phương đại ma vương danh khí. Cũng biết bộ phương là tiên trù giải đấu lớn quán quân. Thế nhưng là thì tính sao? Bộ phương vẫn là muốn đến khảo hạch nhị phẩm tiên trù. Nếu là bọn họ có thể tại sát hạch tới trấn áp một phen đại ma vương. Vậy bọn hắn danh khí khả năng liền có thể truyền khắp toàn bộ tiên trù giới. Đây mới là những thiên tài này hưng phấn phương. Bộ phương hai tay cắm ở túi áo trong. Không nhìn những này ẩn chứa rất nhiều tâm tình ánh mắt. Ánh mắt quét qua, rơi ở phía xa, chỗ ấy, địch thái giới chủ lười biếng nghiêng dựa vào ghế. Công thâu bạch quang thì là cung kính ngồi tại giới chủ bên người. Mà mộng kỳ, một tịch tiên báo, tiên phong đạo cốt, nàng bây giờ đảm nhiệm tiên trù các chủ. Vị tôn sùng, không chỉ là tầng thứ ba thành chủ, cũng là tiên trù các chủ. Rất nhiều ái mộ ánh mắt bắn ra. Mộng kỳ trên mặt mang cười nhạt. tựa hồ là cảm nhận được Bộ Phương ánh mắt. Mộng Kỳ ôn hòa hướng phía Bộ Phương gật gật đầu. Tiên chủ giới kinh lịch một trận gặp trắc trở. Bây giờ vượt qua gặp trắc trở, chắc chắn triển lộ cao chót vót. Tiên thụ khôi phục, tiên khí về tuôn, các thiên tài giác tỉnh, yêu nghiệt nhóm tranh nhau phát sáng. Các ngươi là tiên chủ giới tương lai, là tiên chủ giới hy vọng. Trận này khảo hạch, đem quyết định các ngươi tương lai. Công Thâu Bạch Quang xem như thành chủ, thì là chủ trì lần này khảo hạch. Bây giờ tiên chủ giới khảo hạch chỉ có tại cố định thời gian cử hành. Một tháng chỉ có một lần. Rất lợi hại trịnh trọng. Tham gia khảo hạch đám tuyển thủ cũng không khỏi khẩn trương lên. Lần này, tham gia nhị phẩm tiên chủ người tham gia khảo hạch có 10 người. Khảo hạch đem thiết lập mệnh đề. Mọi người tại mệnh đề quy định phạm vi bên trong nấu nướng. Nấu nướng ra món ăn để cho tiên chủ giới thiên đạo ý chí xem như đánh giá. Đánh giá kết quả quyết định các ngươi khảo hạch kết quả. Công bình công chính công khai. Công Thâu Bạch Quang nói. Hiện tại, khảo hạch bắt đầu. Từ giới chủ đại nhân. Công bố lần nhị phẩm tiên chủ khảo hạch mệnh đề. Thoại âm rơi xuống. Tất cả mọi người ánh mắt liền đều là rơi vào lười biếng địch thái giới chủ trên thân. Địch thái giới chủ hất lên đầu đầy tóc vàng. Tuấn giật trên mặt toát ra nhượng thiếu nữ hoài xuân nụ cười. Liếc nhìn toàn trường. Mở miệng. Rốt cục đợi đến nhị phẩm tiên chủ khảo hạch. Ta thế nhưng là rất chờ mong a, địch thái giới chủ nói ra. Nói xong, thật sâu nhìn Bộ Phương liếc một chút. Sau một khắc, khóe môi vểnh lên, ánh mắt càng thêm tràn ngập nghiền ngẫm. Về phần lần này nhị phẩm tiên chủ khảo hạch mệnh đề. Giới chủ sớm một tháng trước liền muốn tốt. Chấm ngoặc kép, lần này mệnh đề, ngô, chính là, làm nồi. Địch thái giới chủ lời nói rơi xuống. Toàn trường đều là sững sờ. Về sau xôn xao. Mộng Kỳ càng là im lặng trợn mắt một cái. Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Im lặng nhìn vô cùng đắc ý địch thái giới chủ liếc một chút. Gia hỏa này. Là muốn gây sự tình a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.